Tôi thực sự không muốn. Chương 50, 50, giấy đầu hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Trấn bước vào phòng, lạ là hôm nay anh đang mặc bộ đồ cosplay một chú chó bồ đồ có hai mảng màu trắng và be, lớp lông trên bộ quần áo khá dày, và nhìn qua chắc chắn là mềm mại lắm đây. Trên mặt Cửu Trấn cúi gằm xuống, có vẻ anh đang ngại, cũng đúng vì bề ngoài anh chưa bao giờ mặc mấy trang phục kiểu chơi đùa lố lăng như vậy, toàn là vest tây lịch lãm, nay vì Thụy Ly thích lớp lông chó mà đem bỏ cả cao ngạo để mặc, hai tay anh cho vào túi áo đầy lười biếng. Chắc có lẽ anh vừa tắm xong nên đầu còn hơi ướt. Cửu Trấn nhanh chóng đi lại chỗ Thụy Ly đang đứng chôn chân, bế thốc cô lên. Thụy Ly bị động nên ngã vào vòng tay anh, miệng theo phản ứng kêu lên nhỏ. Cô vừa phát ra tiếng kêu liền hắng giọng kìm lại ngay. Cửu Trấn thả cô xuống giường, móc ra chìa khóa cởi chiếc xích bạc ra, vứt nó sang một bên. Cởi chiếc xích ra sau cả ngày đeo trên chân cô, phần da thịt dưới thân căng trở lại, dường như nó bị đè nén quá nhiều nên cổ chân đỏ lừ lên. Cửu Trấn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, đưa tay xoa nắn cổ chân cho Thụy Ly. Một lúc sau, Cửu Trấn đi ra cắm máy sấy tóc tự tay sấy cho khô hẳn đầu rồi mới lên giường nằm. Thụy Ly ngồi trên giường nhìn lưng anh từ phía sau, nhớ lại là Tuê Mạn trước đây, mỗi lần Cửu Trấn gội đầu xong là cô có nhiệm vụ sấy đầu cho anh. Nhưng không chỉ đơn giản vậy, Cửu Trấn luôn bày trò cho riêng mình. Lần đấy anh từ công ty về muộn, ăn uống xong xuôi rồi cũng lên tắm. Tuê Mạn ngồi trong phòng thấy anh như thấy một nỗi sợ đè lên tâm trí mình. Cửu Trấn trước khi vào phòng tắm có nói, em lấy máy sấy tóc ra tí sấy giúp tôi. Độ 20 phút sau, Cửu Trấn bước ra với vỏn vẹn chiếc khăn quấn dưới hông, đầu anh ướt nhẹp, nước vẫn chảy xuống vai. Cửu Trấn ra ghế ngồi, dáng ngồi thư thái, hai tay vắt ngang sang hai bên, chân khoan thai song song nhau. Tuệ Mạn biết thân phận, cô chậm chậm đi tới, cắm dây máy sấy vào ổ điện. Cửu Trấn kéo cô xuống ngồi lên tấm khăn quấn quanh hông hờ hững kia. Người anh chưa ráo nước hẳn nên đã nhanh chóng ngấm một ít vào bộ váy cô đang mặc. Vẫn là chất váy vải sợi dễ xé, mỏng tang như thường. Hai tay Cửu Trấn ôm đang sau lưng, ánh mắt anh đê mê nhìn thấu vào con mắt rụt rè của Tuê Mạn. Cô toàn bật máy sấy, anh cắt ngang. Khoan, đầu tôi còn đang ướt, nếu em sấy thì có lẽ tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Tuê Mạn khó hiểu thầm nghĩ thế sao không tự mà lau trước đi. Ngoài miệng cô nói khác, vậy để tôi đi lấy khăn. Tuê Mạn nói xong thì anh đưa ngón trỏ lên áp vào môi cô, giọng anh ma mị. Em xưng hô sai, cô ấp úng, khuôn mặt dần nóng lên. Để em, Cửu Trấn liền nói. Không cần khăn đâu, tôi có chỗ lau rồi. Nói rồi anh úp cả đầu mình vào phần ngực của Tuê Mạn. Vải váy nhanh chóng thấm hút hết nước trên đầu Cửu Trấn, đầu anh giờ chỉ ẩm chứ nước đọng không còn. Ngược lại bên váy của Tuê Mạn thấm ướt hết, lộ ra mồn một cảnh xuân sắc sau lớp vải. Vải bị ướt tất nhiên sẽ dính vào da thịt, cả bầu ngực lớn của Tuê Mạn phơi phới ra, hai núm hồng từ từ lộ diện. Tuê Mạn ngại tím mặt lại, cô gằm mặt xuống không dám đối diện với anh, hai cánh tay đan chéo nhau ý che đi. Cửu Trấn tách hai tay ra, rúc mặt vào ngực ra lệnh. Sấy đầu đi, Tuê Mạn run run tay đưa lên, bàn tay nhỏ lướt qua đầu anh, các ngón tay sen kẽ qua các lớp tóc ra đầu tạo một mạch điện tê dại chạy trên đầu Cửu Trấn. Anh mê man để cô sấy đầu, mặt thì áp vào khe rãnh hai bầu ngực ấm áp. 15 phút sau, tiếng máy sấy tắt đi, cô hơi ẩn anh ra, nhưng mặt đi nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, trên mặt anh không hiểu cười cái gì, trông đầy ý đồ. Anh vật cô nằm xuống ghế, xé tan chiếc vây ướt át kia ra. Tuê Mạn giật thót lên, hai tay cô che chặt cơ thể mình lại, miệng run run. Cửu Trấn, anh kéo hai tay cô ra rồi ghim chặt trên đỉnh đầu bằng chiếc thắt lưng, hai tay Cửu Trấn nhanh chóng nhào nặn bộ ngực đấy. Chúng vì thấm nước nên đang trở nên mát lạnh, Cửu Trấn quay ra cầm lại chiếc máy sấy, bật lên rồi áp đầu máy sấy vào một bên núm hồng của Tuê Mạn. Cô sợ hãi với cách làm này, dãy dụa nói. Cửu Trấn, bỏ ra đi, máy sấy phả hơi nóng, lại áp chặt vào núm hồng khiến cô có cả khó chịu có cả sự mới lạ nhẹ. Một lúc sau anh tắt máy sấy đi, đưa ngón tay vân vê lên đầu núm vừa rồi. Nó mềm mại, anh ẩn lên thụt xuống trông thật nghịch ngợm. Cửu Trấn đưa khuôn miệng mình xuống, cố ngậm cả bầu ngực trong miệng nhưng có vẻ không vừa, anh quay ra vê lưỡi quanh núm, nước bọt chảy thẫm xuống núm khiến nó bóng bóng lên. Khuôn ngực cô phập phồng căng lên, dí sát gần mặt Cửu Trấn như khiêu gợi. Cự vật ở dưới như căng tràn không chịu nổi, chiếc khăn quấn quanh hông tuột ra rồi. Ngay sau đó anh thủ thỉ vào tai cô, nói. Bắt đầu nào, cách chương,